chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 101, góc truyện audio.com. Ra ngoài đi, Dương nhăn mặt kéo tay tôi. Không không không không, tôi chả vừa hết mà. Vui mà, hí hí, email protected, hết lần nữa ra ngoài. Dương lườm tôi, ok, tôi gật đầu lia lịa. Dương không nói ý và chắc tôi lặng lẽ đi trong tiếng la inh ỏi của mọi người. Tôi không dám hét, cứ im như hến. Vừa đi vừa nghe thấy mọi người xung quanh hét mà cảm thấy ghen tị. Tác giả, ai ra, hình như tôi bị trẹo chân rồi. Đang đi tự nhiên chân tôi trẹo một cái. Có sao không? Dương ngồi xuống, nhấc chân tôi lên, ân cần hỏi, lúc ý tôi ngồi phệt xuống đất vì đau quá. Đau đau đau, đau hu, hu hu hu hu, tôi khóc lóc như một đứa trẻ con. Câm, Dương gằn giọng, hức, đau mà, tôi nín không dám khóc, để im từ từ. Dương nhấn mạnh vào chân tôi, chỗ bị chật khớp, phát ra tiếng cạch của sping. Dương đã nắn khớp cho tôi. Xong Dương luồn tay qua người và bế tôi lên. Tôi vừa đau vừa ngượng. Khõng đi, bế như thế này tôi không thể nào thở nổi. Thật là khó chịu, khõng. Nói đoạn Dương thả tôi xuống và khõng tôi, cảm ơn, tôi nói nhỏ. Dương vẫn đi và không nói gì. Ra đến ga WIP, Dương đặt tôi xuống một chiếc ghế đá. Ở yên đây, đi lấy xe, đi về à, tôi tụt hứng. Đi đến một nơi, Dương nhìn tôi, đi đâu, ọc ọc ọc, OMG, bụng tôi kêu, tại sao nó lại kêu vào lúc này cơ chứ? Đi ăn đã, Dương tối mặt, tôi gật đầu lia lịa. Tác giả, vì đoạn này dài dòng nên tác giả đã cắt bớt đi. Và chúng tôi đã đánh chén xong, cái dạ dày cũng mãn nguyện rồi. Đi thôi, Dương bế tôi lên, ôi ôi, tôi chơi với, ai em, im luôn, Dương bế tôi ra xe. Bây giờ, đi đậu vậy, im lặng đi, Dương làm tôi càng tò mò. Tôi phụng phịu, nhìn Dương bây giờ trông rất căng thẳng, tôi nhìn ra được điều đó khi mà Dương cứ lạnh lùng lái xe, chắc chắn Dương đang suy nghĩ một điều gì đó khó khăn lắm. Nhưng mà sao Sikaui ta lại đẹp trai thế nhở, nhìn đủ chưa, Dương bỗng nhiên lên tiếng làm tôi giật thót tim, vì ngại quá nên tôi quay phát đau ép sang chỗ khác mặt đỏ bừng. Dương nhìn tôi mà cười thầm, kít, đến rồi, chiếc xe dừng lại, tôi mở cửa và bước ra, khách trương.